Cẩn nhắn xong bỗng cảm thấy nặng nề. Anh ta thở dài rồi mở điện thoại nhìn tấm ảnh chụp Thục Trinh đang chạy bộ. Trong lòng kẻ tôi tớ bí ẩn của bà Lam An bỗng dấy lên thứ tình cảm lần đầu xuất hiện với cô gái trong ảnh. Cẩn vốn thiếu vắng tình thương, một tháng qua ở cạnh Thục Trinh, dù không sống chung nhưng luôn theo dõi mọi hoạt động của cô. Có lẽ anh ta thấy quen thuộc nên luôn nghĩ về cô. Anh ta không biết nhiệm vụ này bao giờ mới kết thúc và kết cục sẽ ra sao, nhưng lòng cảm thấy có chút tiếc nuối nếu phải xa cô gái ấy. Còn Lý chính là người đã đưa mấy bản hợp đồng cho Vũ Phong kiểm tra. Anh ta vốn là một sát thủ, được bà Lam An cho đi theo Thục Trinh để phản ứng nhanh nếu cô có ý định chạy trốn. Khu chung cư Thục Trinh đang sống còn có mấy vệ sĩ đứng canh gác cô ngày đêm, chỉ là không xuất đầu lộ diện. Vũ Phong sau khi dán mắt thần thì tiến về phía bàn Thục Trinh. Tiếng Kiên bỗng vang lên bên tai anh. Bà Lam An đã biết có người theo dõi nên chuyển máy điện thoại khác rồi. Phong khẽ mỉm cười gật đầu rồi dừng bước trước bàn của Thục Trinh đang ngồi. Cô tên gì? Trinh ngước nhìn Vũ Phong, vội đứng dậy, cúi đầu chào Phong và nói: Chào anh, tôi là Đặng... À, tôi là Trịnh Vân Nhi. Suýt chút nữa, cô nói ra tên thật của mình, may mà còn phanh kịp. Vũ Phong gật đầu, hóa ra bà Lam An đã đổi tên cho cô ấy. Anh hỏi: Cô làm việc ở đây lâu chưa? Công ty sáp nhập vào tập đoàn Á Đông, cô có ý kiến gì không? Thục Trinh nhoẻn miệng cười: Tôi mới vào đây làm việc mới một tháng thôi. Việc sáp nhập hay không là quyết định của ban lãnh đạo. Những nhân viên bình thường như tôi chỉ mong có công việc ổn định, thu nhập phù hợp với cuộc sống là được thôi ạ. Tôi cũng biết về tập đoàn Á Đông. Tôi nghĩ một tập đoàn lớn như vậy thì nhân viên bọn tôi sẽ được làm việc trong môi trường tốt hơn. Vũ Phong gật gù lắng nghe. Rõ ràng cô gái này rất thông minh nhưng lại bị vùi dập tài năng ở cái phòng văn thư này. Mục đích của bà Lam An quá rõ. Bà ấy không muốn Trinh tiếp xúc với nhiều người. Một cô gái hoạt bát, thông minh như vậy, thảo nào thằng bạn chí cốt của anh lại yêu đến si mê như thế. Vũ Phong buột miệng: Rất thú vị. Anh vừa nói lại vừa cười, nheo nheo mắt nhìn Thục Trinh, khiến cô cau mày hỏi: Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi có vết dơ sao? Phong hơi ngạc nhiên, ban nãy mới tỏ ra hiền thục nết na, còn giờ lại bắt đầu giọng điệu bướng bỉnh. Anh bật cười hóm hỉnh: Người ta nói hoa đẹp để ngắm, người đẹp để nhìn mà. Tôi nhìn cô có gì sai sao? Thục Trinh nhíu hai đầu lông mày lại, tỏ rõ sự khó chịu. Xin lỗi, mong anh tự trọng cho. Tôi là người đã có gia đình rồi. Lần này Phong bật cười thành tiếng. Hóa ra cô vợ của Thiên Vũ cũng rất hoạt ngôn. Anh vờ cúi xuống mấy sấp hồ sơ ở trên bàn, nhưng tay lại chìa ra chiếc nhẫn của mình và nói khẽ: Xin lỗi, tôi cũng vậy. Thục Trinh bị quê nên cảm thấy khó chịu. Nếu anh không hỏi gì nữa thì tôi còn phải làm việc. Cuộc trò chuyện của Vũ Phong và Thục Trinh diễn ra chóng vánh. Thực ra anh chỉ định xem người khiến bạn mình yêu cuồng si thế nào thôi. Anh cũng quan sát thấy bàn của Thục Trinh tách biệt khỏi những bàn còn lại, nên mọi người đằng kia đang bàn bạc về mấy bản hợp đồng và không nghe thấy. Các nhân viên văn thư khác cũng đang chăm chú làm việc nên không ai nhận ra thái độ của hai người. Duy nhất chỉ có mình Lý để ý đến Vũ Phong. Anh ta thấy Vũ Phong đứng với Thục Trinh gần 5 phút nên thấy không ổn và bắt đầu hành động. Lý cúi xuống, rút dưới đế giày ra một chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê và nhanh tay phi thẳng về phía Thục Trinh một cách chuyên nghiệp. Vì Vũ Phong đứng đối diện với Trinh, Lý lại chưa bao giờ thất bại trong hành động như vậy, nên anh ta chắc chắn phi tiêu sẽ ghim vào Trinh bởi anh ta phóng từ góc nghiêng. Vũ Phong đang chuẩn bị rời đi thì nghe một thứ âm thanh xé không khí đang lao tới, vội nhanh mắt liếc nhìn về phía Lý. Đúng lúc, bên tai anh vang lên âm thanh của Kiên: Anh Phong, cẩn thận. Vũ Phong căn thứ âm thanh đó dù không ngoảnh lại, lập tức giơ cánh tay có đeo đồng hồ ra. Vừa lúc phi tiêu va vào mặt đồng hồ, vang lên một tiếng keng khô khốc. Thục Trinh ánh mắt hoảng sợ nhìn phi tiêu rơi xuống đất. Dù nó nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra có người muốn hại mình, và người đàn ông trước mặt đã cứu sống cô trong tích tắc. Âm thanh không quá lớn nên bị tiếng điều hòa, tiếng quạt làm át đi. Phong nhìn Lý với ánh mắt lạnh tanh, còn Lý thì vẫn bình thản ngồi sau đống giấy tờ như không có chuyện gì xảy ra. Phong quay lại nhìn Thục Trinh và nói khẽ: Cẩn thận. Ánh mắt của Thục Trinh vẫn ngập tràn sự sợ hãi. Cô sợ cái cảm giác lại bị ngất đi rồi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, sợ phải xa Vũ thêm một quãng, sợ con đường trở về bên anh lại càng mơ hồ. Ánh mắt hoảng loạn của Trinh lọt vào tầm mắt của Phong. Anh ta nói khẽ đủ cho cô nghe: Không sao, ổn rồi. Thục Trinh gật đầu, giọng lắp bắp. Vâng, cảm ơn anh. Hai chữ ổn rồi của người đàn ông xa lạ khiến Trinh bất giác nhớ tới Vũ. Ở bên cạnh anh, cô luôn ổn. Hóa ra quên một người không hề dễ, chẳng có dễ một chút nào cả. Trước đây có những người bạn trong thời thơ ấu của mình, theo thời gian cô đã không còn nhớ. Có lẽ họ chỉ là những người bạn xã giao, học tập cùng nhau một thời gian rồi thôi. Còn Vũ, chắc bởi vì cô quá yêu anh, một kiểu tình yêu ngấm vào trong máu thịt xương tủy nên không thể quên đi được. Hóa ra tình yêu là thế. Trước đây vì chưa yêu ai nên cô không rõ. Cô cũng chẳng ngờ một cuộc hôn nhân sắp đặt lại cho cô gặp được một người đàn ông xuất chúng như Thiên Vũ. Chỉ tiếc là cô và anh chỉ có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng có phận trọn đời. Chỉ có một điều cô không lý giải nổi là ở Vũ, ngoài tình yêu, Trinh còn có một thứ tình cảm gì đó thân quen lắm, nhưng cô không thể gọi thành tên. Mải mê suy nghĩ, Thục Trinh chợt giật mình bởi tiếng anh trợ lý. Mọi người xong cả chưa? Vũ Phong nhanh tay gắn một con chip mini lên chiếc điện thoại của Thục Trinh, rồi gật đầu. Ok. Anh nghĩ phi tiêu ban nãy không có độc. Bà Lam An chẳng dạy gì mà manh động như vậy. Chắc đó là phi tiêu tẩm thuốc mê. Mục đích có thể là bà ta muốn đưa cô đi nơi khác khi phát hiện ra anh tiếp cận cô. Vì thế, tránh rút dây động rừng, thì anh quyết định chưa hành động ngay mà theo dõi xem đêm nay Thục Trinh sẽ bị đưa đến đâu. Vũ Phong gật đầu chào mọi người. Các nhân viên phòng văn thư cũng đứng lên chào ban lãnh đạo. Tuy nhiên, Phong vừa ra đến cửa thì bỗng nghe một âm thanh bịch vang lên. Phong vội quay ngoắt lại, Thục Trinh đã ngã xuống sàn, bất tỉnh. Vũ Phong hoảng hốt lao đến. Cùng lúc đó, Lý cũng chạy lại. Phong lạnh giọng, tránh ra. Lý vì khẩu khí câu nói đó mà im lặng đứng yên. Phong nhanh chóng quan sát một lượt, cơ thể của Trinh không có phi tiêu, nhưng dù sao cũng không thể đặt cô vào tay của Lý. Phong bế thốc Thục Trinh lên, nhanh đến mức mà mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong vơ nhanh chiếc điện thoại của Thục Trinh trên bàn và nói, Sơn, lái xe. Trợ lý của ông Đinh Long làm theo như một cái máy. Mọi người ở đó ngơ ngác mất mấy giây rồi cũng vội vã đi theo. Phong ôm Thục Trinh chạy một mạch xuống sân trước cửa công ty. Anh nói nhanh vào bộ đàm. Kiên, chuyện gì? Phía bên kia Kiên nói, đại ca, Thục Trinh tự ngã. Chiếc xe lao vút đến bệnh viện. Cái cảm giác đứng trước cửa phòng cấp cứu thật là đáng sợ. Phong nói qua với bác sĩ tình hình của Thục Trinh rồi nhìn họ đẩy cô vào trong. Anh chờ xem kết quả chứ chưa vội báo cho Vũ. 15 phút sau, cánh cửa bật mở. Vũ Phong và Sơn cùng chạy tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô bác sĩ còn khá trẻ, tháo khẩu trang ra và nhíu mày. Ai là người nhà của bệnh nhân? Vũ Phong lên tiếng. Là tôi. Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. Chồng cô ấy đúng không? Anh làm chồng cái kiểu gì mà vợ anh có bầu cũng không biết vậy hả? Để cho cô ấy suy nhược cơ thể tới mức ngất xỉu đi thế. Đàn ông các anh chỉ biết thỏa mãn mình, chưa có biết được cái vất vả của phụ nữ chúng tôi đâu. Vũ Phong há hốc miệng. Cô nói sao? Cô ấy có thai ư? Cô bác sĩ trẻ nhíu mày. Anh ngạc nhiên cái gì? Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng đừng có mà khinh thường phụ nữ chúng tôi. Đẹp trai có mài ra ăn được đâu. Chuẩn bị đưa vợ về phòng nhé. Nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận vào. Nếu anh đăng ký phòng VIP thì nói với mấy cô y tá nha. Vũ Phong á khẩu chả nói được gì. Chỉ có Sơn là gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nói. Anh theo y tá đưa cô ấy về phòng, còn em tranh thủ đi làm thủ tục nhé. Mày có quen cô ấy không? Xem thấy anh lo lắng thế. Phong gật đầu. Ừ, cậu lo thủ tục đi đã. Sơn nghĩ Phong có tâm sự nên cũng im lặng đi làm thủ tục. Vũ Phong đưa Thục Trinh về phòng VIP. Rõ ràng anh nhớ Thiên Vũ nói Trinh khó có thai và đang trong thời gian điều trị. Nếu vậy, đây chả phải là tin mừng hay sao? Vũ và Trinh có con, bà Lam An sẽ vui vẻ mà không chia cắt họ nữa. Nhưng suy nghĩ lại, anh nên báo cho Thiên Vũ, bởi cậu ta từng nói ở Thục Trinh còn có những liên quan khác nên Vũ không muốn Trinh bị tổn thương. Suy nghĩ trong giây lát, Phong quyết định gọi điện thoại cho bố anh để thông báo đã hoàn tất công việc, rồi sau đó sẽ gọi tới thành phố C cho Thiên Vũ. Nếu đây là một bộ truyện ngôn tình thì chắc chắn đến hồi kết được rồi. Thế nhưng đây là cuộc sống, một bức tranh đa sắc màu nên Vũ Phong vẫn phải cẩn trọng. Gọi điện cho bố xong, đang định gọi cho Vũ thì Phong thấy cuộc điện thoại của Nguyệt Cát. Phong, anh xong việc chưa? Em định đi siêu thị mua ít thực phẩm cho mẹ Hằng đi ra ngoài, mà cô Bi lại đang ngủ, còn cô giúp việc về mấy hôm chưa có lên. Anh xong việc thì về nhà bố mẹ trông cô Bin giúp em một lát được không? Không vội đâu, vì em tranh thủ mấy ngày anh nghỉ để tẩm bổ cho chồng thôi. Vũ Phong giọng hơi ái ngại. Anh xong việc rồi, nhưng lại đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện S. Anh thương vợ lo toan đủ thứ, vì anh suốt ngày bận rộn. Mình cô vừa phải lo việc nhà, lại vừa chăm con, lại còn việc dạy ở trường nữa. Được mấy ngày nghỉ hiếm hoi, anh lại vướng vào vụ này. Nguyệt cát của anh thiệt thòi quá. Vừa nghe tới đó, vợ Phong hốt hoảng. Anh bị thương sao? Anh đi ký hợp đồng, chứ có phải là phá án đâu mà lại cấp cứu thế. Phong còn chưa kịp giải thích thì Nguyệt Cát đã tắt máy. 10 phút sau, vợ anh đã có mặt ở cổng bệnh viện. Vừa bước vào khu cấp cứu, cô thấy Sơn đi làm thủ tục vừa xong, cô vội gọi. Anh Sơn. Sơn nhận ra vợ của Vũ Phong nên cười. Chị Nguyệt Cát, chị đi đâu cả trưa vậy ạ? Nguyệt Cát vừa thở hổn hển vừa nói. Anh Phong làm sao mà phải vào đây? Sơn cười. Trời, anh Phong nhà chị ý thì ai làm gì được chứ? Không phải anh ấy mà là cô này. Sơn chìa tờ tạm thu tiền viện phí cho Nguyệt Cát xem. Trên đó có ghi tên người con gái tên là Trịnh Vân Nhi. Nguyệt Cát nhíu mày. Ai đây? Sơn phân bua. Một cô nhân viên ở phòng văn thư công ty hát chị ạ. Chúng em chuẩn bị ra về thì cô ấy ngất xỉu nên anh Phong đưa cô ấy tới đây. Rồi cả hai cùng tiến đến phòng VIP. Vừa đến cửa phòng, Nguyệt Cát đã nghe tiếng cô bác sĩ lanh lảnh vang lên. Vợ anh tỉnh rồi, nhưng mà do mệt quá nên còn nằm ngủ thôi. Anh giữ yên tĩnh cho cô ấy nhé. Nằm chuyển hết hai chai nước rồi chúng tôi kiểm tra lại. Bà bầu cần nhiều dưỡng chất và tinh thần thoải mái. Đàn ông các anh có bận mấy cũng đừng có bỏ bê vợ con. Nhiều chị mang bầu vì áp lực tâm lý, cô đơn mà trầm cảm, ảnh hưởng tới cả em bé đấy. Thôi, anh ngồi đây chờ đi, cô ấy dậy thì gọi tôi nhé. Cô bác sĩ nói một thôi một hồi rồi cùng hai y tá đi ra, cũng không để ý Nguyệt Cát đang đứng sững sờ ngay mép cửa. Vợ sao? Có bầu sao? Nhân viên văn thư sao? Vũ Phong có người phụ nữ ở bên ngoài sao? Không thể nào. Trước đây, một Vũ Lan Nhi xinh như mộng, có lả lơi kiểu gì, anh cũng không để mắt. Nguyệt Cát liếc nhìn cô gái ở trên giường bệnh. Cô ấy dù hơi xanh xao, nhưng quả thật là rất xinh đẹp. Có phải do Cubi còn nhỏ, cô lại bận rộn với giáo án, học trò, mà chồng cô ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Còn trước đây, chẳng qua là vì đang làm nhiệm vụ, nên anh không thể nghĩ tới cô nào khác. Không, cô không tin Phong của cô như thế. Vậy nhưng một giọt nước mắt vẫn vô thức lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Cát. Sơn nhìn một màn trước mặt nhưng không biết phải làm thế nào. Bởi bản thân của anh cũng không rõ thực hư, chỉ biết Vũ Phong rất lo lắng khi cô gái kia ngã xuống. Sơn khẽ ho khan một tiếng để xua tan bầu không khí căng thẳng rồi nói khẽ. Anh Phong. Vũ Phong ngước lên, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Nguyệt Cát thì vội đứng bật dậy. Nguyệt Cát, em làm sao thế? Vợ anh hít một hơi, lấy bình tĩnh rồi nói. Phong, sao bác sĩ bảo người phụ nữ kia là vợ của anh? Phong bỏ đầu bứt tóc. Trời ạ, em nghe hết rồi hả? Anh... Phong chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng bốp và năm ngón tay của Nguyệt Cát in hẳn trên má của Vũ Phong. Anh nói đi, sao cô lại khiến cho anh lo lắng đến vậy? Sơn vội lùi ra phía sau cửa. Cùng lúc đó, tiếng Vũ Phong vang lên. Đây là vợ của Thiên Vũ mà, thằng bạn chí cốt mà anh từng kể với em đó. Nó không sinh ra ở thành phố A với chúng mình, nhưng học cùng anh lớp 11 và 12 ở thành phố C. Sau đó gia đình của nó chuyển đi, hai đứa bọn anh chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng xem nhau như anh em đó. Em có nhớ không? Vũ Phong kéo cô ngồi xuống rồi nói tiếp. Em thấy công việc của anh suốt ngày chỉ có súng đạn với tội phạm, thời gian đâu mà đi tìm gái hả trời. Và lại tim anh nhỏ lắm, một nửa cho dân, cho nước, một nửa cho em, các con và người thân rồi. Còn phần nào cho ai nữa hả ông trời của tôi? Nguyệt Cát đấm nhẹ vào ngực của chồng. Ai bảo anh không nói sớm? Phong cười. Qua để cho tôi nói đâu trời. Sau đó, Vũ Phong kể qua cho vợ nghe về tình hình của Thục Trinh. Nguyệt Cát lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt thương cho cô gái đang nằm trên giường bệnh và cuộc tình của vợ chồng họ. Cô sụt sịt. Anh gọi cho anh Vũ chưa? Phong lắc đầu. Chưa kịp gọi thì bật ngay điện thoại của vợ đó. Đúng lúc đó, Vũ Phong nghe tiếng kêu thất thanh. Vũ, cứu em, cứu em. Trinh vừa mở mắt ra sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị ném xuống một dòng nước. Một giấc mơ kỳ lạ, từ bé vẫn trở đi trở lại trong giấc ngủ của cô, mà Thục Trinh không hề thấy rõ mặt hai con người đã ném cô xuống. Một đứa bé nằm trong một chiếc nôi bằng tre, tròng trành giữa dòng nước, là hình ảnh lại vừa hiện về trong giấc mơ chiêm bao chập chờn. Phong vội vàng giữ lại cánh tay đang truyền nước của Thục Trinh, vì lo cô dãy rủa mà chật ven truyền. Nhưng Trinh chưa kịp nhìn xung quanh, thấy Vũ Phong lại càng tỏ ra sợ hãi. Là anh bắt cóc tôi có đúng không? Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay còn lại, lấy hết sức bình sinh, tát vào mặt của Vũ Phong, trước con mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Cát. Vũ Phong bất ngờ mất mấy giây rồi nói, Thục Trinh, bình tĩnh lại, đi lại bệnh viện. Thục Trinh, anh ta vừa gọi cô sao? Người này biết tên của cô ư? Lúc này Trinh mới nhìn khắp xung quanh, rồi đưa mắt xuống cánh tay mình đang truyền nước. Thấy cô có vẻ ổn, Phong từ từ buông tay cô ra. Nguyệt Cát tiến lại nhẹ nhàng nói, anh ấy là Vũ Phong, là con trai chủ tịch tập đoàn Á Đông và là chồng của tôi. Cô bị xỉu nên vợ chồng tôi và trợ lý đưa cô tới đây. Lúc nãy có một người của công ty hát, nhưng trợ lý Sơn đã bảo anh ấy về rồi. Thục Trinh bình tâm hơn, vội nhìn lên Vũ Phong. Xin lỗi đã hiểu lầm anh, vì tôi... Phong để ý chiếc camera mini mà sáng nay Kiên gắn cho anh vẫn luôn hoạt động, vì người đồng đội muốn có mặt kịp thời khi anh cần. Phong nói nhỏ vào bộ đàm, Kiên, cậu tua lại camera xem sáng nay tôi bước chân nào ra khỏi cổng để lần sau còn tránh. Chưa bao giờ nhỏ thế này. Kiên cười ha hả, đại ca, cứ dính đến phụ nữ đẹp là phải hy sinh anh ạ. Thôi, vì những hai người đẹp mà lãnh hai cái tát cũng đáng mà. Vũ Phong gật đầu, ừ, lần sau vụ nào dính đến phụ nữ tôi nên cân nhắc thì hơn. Cả hai đang định nói thêm thì một âm thanh vang lên, tôi nghe nói cô có thai. Phong ngước lên, bắt gặp bà Lam An đi vào. Có vẻ như vừa bay một quãng đường lại vội vàng vào đây, nên bà ta khá mệt. Mẹ Thiên Vũ nhanh thật đấy, Thục Trinh mới vào bệnh viện 2 tiếng đồng hồ mà bà đã có mặt ở thành phố C. Rõ ràng khi Phong bế Trinh ra khỏi cổng công ty H, Lý đã báo ngay cho bà ta, và mẹ của Thiên Vũ chắc rằng lo lắng mấy người kia không giải quyết kịp thời nên đích thân bay tới thành phố C. Vũ Phong mỉm cười, cháu chào bác gái. Bà Lam An cười mỉa mai, Phong, con nhiệt tình quá, vợ bạn ốm mà lo hơn cả vợ của mình. Nguyệt Cát đã nghe Phong kể qua câu chuyện nên mỉm cười và chào bà Lam An và nói, con chào bác, nghe danh bác đã lâu, nay mới được gặp bác. Chồng con có cái tính thương người bác ạ, nhất là những người hiền lành sẽ bị bắt nạt. Bà Lam An liếc nhìn Nguyệt Cát, cái cách cô nói bà biết là cô đang đá xéo bà. Bà không đôi co nữa mà nhìn sang Thục Trinh, cô có thai sao? Trinh ngơ ngác, mẹ nói gì cơ ạ? Nguyệt Cát cười, bác gái, cô ấy mới tỉnh lại nên chưa biết gì đâu. Rồi vợ của Vũ Phong quay sang nhìn Thục Trinh, Trinh, cô đang mang thai đấy, con của cô và anh Vũ. Trinh ngỡ ngàng đến mức nước mắt tuôn rơi. Sao? Cô nói sao? Tôi có thai rồi sao? Nhận được cái gật đầu của Nguyệt Cát, cô mừng rỡ nhìn bà Lam An. Mẹ, con và anh Vũ có con rồi, mẹ có cháu rồi, con đã có thể sinh cháu cho Trịnh gia rồi. Mẹ, con sẽ được trở về đúng không mẹ? Trong khi cô con dâu đang mừng rơi nước mắt, bà Lam An đanh giọng. Về? Về đâu? Cô tới đây hơn một tháng rồi, ai biết là cô quan hệ với ai? Giờ lại bảo là con của thằng Vũ ư? Trinh nước mắt lưng tròng. Mẹ, mẹ ơi, con không có quan hệ với ai ngoài anh Vũ đâu ạ. Bà Lam An mỉa mai, sau 2 tuần quan hệ đã có thể biết đích xác là có thai hay không, mà cô tới đây đến 6 tuần rồi. Tính cho con trai của tôi đổ vỏ sao? Tôi đâu có ngu như thằng Vũ. Thục Trinh ngơ ngác, niềm vui nhen nhóm lên mới được mấy phút đã bị bà Lam An dội một gáo nước lạnh, làm cho nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô không thể hiểu được bà muốn cô ấy lấy Thiên Vũ do hợp tuổi, mong cô có con để Trịnh gia có người nối dõi, để sự nghiệp hưng thịnh hơn. Những ngày cô đến thành phố C, bà đã chặn mọi ngả đường liên lạc của cô. Sau giờ cô có bầu, bà lại nhất quyết không nhận. Trong khi đầu óc của Thục Trinh đang rối như tơ vò, thì mẹ chồng cô lại đang cố bày mưu tính kế để cô không thể trở về với thân phận làm con dâu của bà. Từ ngày có Thục Trinh, quả là Trịnh gia có đi lên, giờ nếu có đứa con sẽ càng hưng thịnh hơn. Nhưng con trai của bà dù trước kia có lầm lì, nhưng nó không tỏ rõ sự ngông cuồng bất chấp đến đáng sợ như bây giờ. Thiên Vũ trước kia chỉ biết lao vào công việc, nhất là từ ngày con bé Cẩm Đan mất đi. Dù Vũ chỉ là một cậu thiếu niên nhưng trầm tính hẳn đi. Vậy mà dường như Thục Trinh đã khiến con bà thay đổi. Vũ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và nhiều lúc sự tác động từ ý kiến của bà lại càng khó khăn hơn. Thực ra Vũ vốn chẳng nghe ai nếu tự thấy bản thân của mình đúng. Nhưng giờ nó cố chấp kêu cả Vũ Phong vào cuộc thì bà phải ngăn chặn ngay. Bởi nếu không thì không biết mấy cái đầu có chỉ số IQ cao vút sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bà nghĩ kỹ rồi, bà chỉ cần đứa cháu do Vũ và Trinh sinh ra là được. Có đứa bé đó, Trịnh gia cứ thế hưng thịnh. Cái phận làm sâu của bà nhờ thế cũng trọn vẹn đủ đường. Bà Lam An hít một hơi rồi nói: tôi không khắt khe gì với cô, nhưng Trịnh gia là một tập đoàn lớn, một gia tộc lớn. Nếu lỡ đứa bé không phải là con của Vũ thì cô không chỉ mắc tội, mà đến cả người mẹ chồng như tôi cũng mang tội lớn. Vì thế, thôi đã thương thì thương cho chót. Tôi sẽ giúp cô đến một thành phố khác tốt đẹp hơn, một công việc có thu nhập cao hơn, đủ để cô dư giả lúc mang thai và nuôi con. Khi đứa bé sinh ra, nếu xét nghiệm ADN đúng là con thằng Vũ, tôi sẽ cho cô trở về Trịnh gia. Bằng không thì xem như tôi giúp cô để lấy chút phước đức cho con cháu. Vũ Phong suýt bật cười với hai từ phước đức được thốt ra từ miệng của bà Lam An. Thấy Thục Trinh nước mắt lã chã rơi, không cãi lại nổi bà mẹ chồng, thì Phong lên tiếng: bác gái, cô Thục Trinh là nạn nhân trong một vụ mất tích đã được trình báo công an thành phố cách đây hơn một tháng. Hôm nay cô ấy được tìm thấy ở thành phố C, và nhiệm vụ của chúng cháu là phải đưa cô ấy về với gia đình. Bà Lam An nhíu mày: à, thế hóa ra con đến đây là vì việc công chứ không phải là việc tư hả? Vậy thì bác cũng nói luôn nhé, hiện tại Trinh đang là con sâu của Trịnh gia, nên bác thay mặt gia đình nhận nhé. Rồi bà quay sang Thục Trinh: con thấy như vậy có ổn không? Ổn rồi thì chúng ta đi thôi. Trinh vẫn ngơ ngác, Phong mỉm cười: thưa bác, chúng cháu luôn làm việc có nguyên tắc. Người báo án là con trai của bác Trịnh Thiên Vũ, chồng cô Trinh. Vì vậy, trong khi chờ cô ấy chuyển nước xong và kiểm tra lại sức khỏe, chúng con sẽ liên lạc cho anh ấy. Bà Lam An quắc mắt: cậu lấy tư cách gì? Đây là bệnh viện, đâu phải là trụ sở công an thành phố. Vũ Phong bật cười: dạ thưa bác, để phục vụ cho công tác điều tra, cảnh sát hình sự chúng cháu vẫn mặc thường phục và có quyền thực hiện nhiệm vụ mọi nơi để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Bác ra ngoài không thể quên tiền, còn chúng cháu tiền có thể quên nhưng không thể quên được thẻ ngành. Vừa nói, Phong vừa rút ra trong túi áo chiếc thẻ ngành và sõng sạc: tôi, Đinh Vũ Phong, là cảnh sát trực thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố C. Cô Thục Trinh đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc, và chúng tôi có quyền điều tra tất cả những người, những việc xung quanh vụ này. Bà Lam An sững người. Đã biết Vũ Phong từ khi cậu học lớp 11, 12 cùng với Thiên Vũ, rằng cậu rất thông minh. Bà cũng đã nghe danh Vũ Phong chiến đấu kiên cường. Nhưng giờ đây, nhìn sát khí toát ra từ Phong, bà chỉ biết im lặng ngồi đợi. Vũ Phong cất tấm thẻ ngành và rút điện thoại ra gọi. Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã vội nghe máy. Phong. Vũ Phong giọng dứt khoát: anh Thiên Vũ, tôi là Vũ Phong ở phòng cảnh sát hình sự thành phố C. Tôi gọi cho anh về việc vợ của anh mất tích cách đây một tháng. Nghe giọng của Phong, Thiên Vũ hiểu cô bạn thân của mình không ngồi một mình. Chắc chắn là có ai đó khiến Phong gọi cho anh với tư cách là một cảnh sát. Vì vậy, Vũ cũng phối hợp chặt chẽ. Vâng, tôi có báo công an thành phố chúng tôi. Vũ Phong gật đầu. Chúng tôi có nhận được thông tin trên hệ thống an ninh. Vợ của anh là Đặng Thục Trinh đã tình cờ được tìm thấy ở thành phố C, và hiện nay đang nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện S. Mẹ anh là bà Lam An cũng đang có mặt tại đây. Nhưng anh là người báo án, nếu không có sự ủy quyền của anh thì chúng tôi sẽ không giao người cho bất kỳ ai. Thiên Vũ gật đầu. Tôi sẽ có mặt ở thành phố C sau 1 tiếng 15 phút nữa. Cũng vừa lúc Thục Trinh chuyển xong nước, anh gọi y tá tới tháo kim và dục Nguyệt Cát đi mua cháo cho cô. Trong khi đó, Thiên Vũ vội vàng bàn giao công việc cho Duy và Dương, rồi cùng Huy đi một chuyến bay riêng để có thể đến thành phố C nhanh nhất. Đúng 1 tiếng 15 phút sau, Thục Trinh thấy người đàn ông của cô đứng ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy cô, Vũ lao lại ôm chặt lấy. Trinh. Khi ôm chất chứa hơn 1 tháng nhớ nhung, mong đợi, Thục Trinh chỉ kịp nói một tiếng Vũ, rồi cũng ôm chặt lấy anh, rúc vào vòng ngực ấm mà cô đã nhớ đến từng phút giây, rồi bật khóc. Giờ phút này, cô tưởng rằng chỉ có trong mơ hay trong những tưởng tượng vu vơ của cô mà thôi. Cô không nghĩ mình và anh còn có thể gặp nhau, nên chỉ biết khóc nức nở. Hơn 1 tháng qua, cô đã cố gắng ổn định tâm trạng để quên anh nhưng không thể. Lúc này đây là sự trùng phùng của nhớ nhung, của yêu thương, của hạnh phúc vỡ òa. Tên anh ngày nào cô cũng nhắc, đêm nào cô cũng nhớ, dù không được thấy cả hình bóng của anh trên điện thoại, nhưng dáng hình ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của cô từ bao giờ. Người đàn ông đem đến cho cô sự bình yên ấm áp đang ở đây và đang ôm cô thật chặt. Tay anh run run vuốt mái tóc của người vợ yêu rồi vỗ vỗ lưng của cô. Anh nói những từ quen thuộc mà cảm giác như cổ họng nghẹt ứ bởi những mong nhớ chất chồng. Ổn rồi, anh đến đây rồi. Trinh, anh xin lỗi em. Thủ Trinh lắc đầu. Không, lỗi tại em, nhưng bây giờ... Thiên Vũ lau những giọt nước mắt cho vợ. Ừ, bây giờ có anh rồi, mình về nhà thôi em. Nói xong, anh định kéo cô đi thì Vũ Phong lên tiếng. Ơ, cậu cứ bình tĩnh đã. Vũ lúc này mới nhớ ra trong căn phòng này còn có ba người nữa. Anh cười. Xin lỗi đồng chí cảnh sát. Cảm ơn các đồng chí đã tìm được vợ của tôi. Chúng tôi đi được chưa? Phong bước tới trước mặt của Vũ. Chưa. Đầu giờ chiều, vợ anh phải kiểm tra lại sức khỏe đã. Vũ nhíu mày. Có cần thiết không? Tôi chăm sóc cho cô ấy chu đáo mà. Nguyệt Cát lên tiếng. Cần chứ anh Vũ. Phải xem bé con thế nào đã. Trưa nay cấp cứu nhưng mà chưa kiểm tra kỹ càng. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố C. Cứ để họ kiểm tra ạ. Vũ ngạc nhiên. Hả? Em nói bé con nào? Vũ Phong lắc đầu ngao ngán. Người ta nói anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân, quả là không sai chút nào. Bé con là đứa bé nằm trong bụng vợ cậu đó. Thiên Vũ ngỡ ngàng đến mức chỉ biết đứng nhìn vợ chồng Vũ Phong rồi quay lại nhìn Thục Trinh. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Thục Trinh mỉm cười. Phải, chúng mình có con rồi. Em bị xỉu nên mới vào đây đó anh. Vũ Phong bật cười. Nó gặp vợ mừng đến nỗi không thèm hỏi nguyên nhân vợ nhập viện. May mà người Trinh không có thương tích, chứ không á, nó đổ lỗi lên cái thân của tôi. Vũ lại ôm chặt lấy Thục Trinh. Trinh, em nói thật sao? Anh được làm cha rồi sao? Vậy là vợ chồng mình không bao giờ phải xa nhau nữa rồi. Thục Trinh cũng ôm chặt lấy Vũ, dù lòng cô đang lo lắng vì nãy giờ bà Lam An vẫn im lặng ngồi quan sát mọi chuyện. Đúng như cô nghĩ, bà ho khan một tiếng rồi nói. Vũ, con đừng có mà sướng quá hóa giải. Làm sao mà con dám chắc đây là giọt máu của Trịnh gia? Thiên Vũ nắm chặt tay của Thục Trinh, ngoái lại nhìn mẹ. Mẹ cũng nhanh phết nhỉ. Miệng thì bảo không biết vợ con đang ở đâu, thế mà mẹ lại tới đây trước cả con. Con chưa hỏi đến mẹ thì mẹ nên kiệm lời. Bà Lam An quắc mắt. Nếu mà nó không dính dáng tới Trịnh gia thì mẹ cũng mặc kệ thôi. Nhưng không biết đứa bé là con của ai thì mẹ cần nó sinh ra và xét nghiệm ADN. Nếu đúng là giọt máu của Trịnh gia, mẹ sẽ không bao giờ can thiệp. Vũ đanh giọng. Đó là con của con. Bà Lam An mỉa mai. Dựa vào đâu mà con dám khẳng định như vậy? Thiên Vũ cười. Dựa vào niềm tin và tình yêu, những thứ mà một người đa nghi và nham hiểm không bao giờ có. Bà Lam An chỉ thẳng vào mặt Vũ. Mẹ không cho phép nó trở về Trịnh gia. Thiên Vũ đứng dậy mà nói. Con không cần và cũng không muốn vợ mình phải sống một nơi áp lực như thế. Còn nếu mẹ đem cái danh Trịnh gia ra để dọa Thiên Vũ này, thì con tuyên bố giữa danh lợi và Đặng Thục Trinh, con vẫn chọn Đặng Thục Trinh. Và con biết tổ tiên họ Trịnh cũng sẽ đứng về phía con vì đó là lẽ phải. Nói xong, anh quay sang Vũ Phong. Phong, phiền cậu gọi bác sĩ khám cho Trinh và tôi sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình khám bệnh. Khi bác sĩ di máy siêu âm trên vòng bụng vẫn còn phẳng lì của Thục Trinh, Thiên Vũ vẫn nắm chặt tay cô, mắt không rời màn hình, nhìn cái chấm nhỏ tiên hin trên màn ảnh, khi cảm xúc thiêng liêng đến khó tả trỗi dậy. Đó có lẽ là điều mà nhân loại gọi là tình phụ tử. Tay của anh siết chặt tay của cô hơn nữa, cảm nhận hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Tình mẫu tử, phụ tử hội tụ lại trong giây phút trùng phùng sau hơn một tháng trời xa cách, khiến cả Trinh và Vũ xúc động đến nghẹn ngào, chẳng có ngôn từ nào diễn tả được. Tất cả đều im lặng, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Vị bác sĩ siêu âm kỹ càng rồi mỉm cười. Chúc mừng anh chị, thai đã vào tử cung, bé được hơn 4 tuần và chưa có tim thai. Đây là hiện tượng bình thường nhé. Khoảng 7 tuần mới có tim thai, nên 3 tuần nữa anh đưa chị đi kiểm tra lại. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Anh chăm sóc chị chu đáo, bổ sung đầy đủ dưỡng chất để cả mẹ và bé được khỏe mạnh nhé. Thiên Vũ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng Thục Trinh ra ngoài. Vợ chồng Vũ Phong cùng Sơn và Huy vẫn đứng đợi họ. Vũ cười. Phong, cảm ơn cậu. Thục Trinh cũng cúi đầu. Anh Phong, chúng tôi biết ơn anh lắm. Một lần nữa xin lỗi anh vì đã hiểu nhầm anh. Vũ quay sang vợ. Có gì hiểu nhầm sao? Nguyệt Cát cười. Không sao ạ. Chồng em sáng nay chẳng hiểu là bước nhầm chân hay là ăn nhầm cái món gì mà lãnh hai cái tát. Một cái là của vợ mình và một cái là của vợ anh. Thục Trinh thoáng đỏ mặt trong khi Vũ đang ngỡ ngàng ngạc nhiên. Dạ, tại em tưởng là anh ấy là người xấu nên lỡ tay. Vũ cười. Trời, cái mặt nó như soái ca thế kia, cũng đẹp gần bằng chồng của em. Tem bảo hành in ngay ở trên trán mà em nghĩ nói xấu sao? Được rồi, em bản lĩnh đấy, dám đánh cả cảnh sát. Nhưng mà anh hiểu suy nghĩ của em lúc đó. Rồi anh quay sang vỗ vai của Vũ Phong. Ông sướng nhở, đến ăn tát cũng là hai người đẹp dành cho. Vũ Phong bật cười. Chuyện nhỏ, thôi để tôi đưa hai người ra sân bay. Vũ xua tay. Thôi, ông vất vả mấy ngày rồi, tôi còn có Huy mà, không sao đâu. Nguyệt Cát rẻ rặt. Ban nãy khi chúng ta tới đây, em đi phía sau và thấy bác Lam An gọi điện thoại cho ai đó, không biết có ổn không ạ? Thiên Vũ cười. Anh biết mà, cảm ơn em. Anh biết tính bà ấy nên mới kêu Huy đi cùng. Cùng lúc đó Minh Huy bước tới. Anh Vũ, xe chuẩn bị xong cả rồi. Bà chủ vẫn ngồi trên ghế đá dưới sân của bệnh viện. Thiên Vũ nhíu mày rồi nói. Cậu xuống bỏ mẹ của tôi có về cùng không? Nếu bà chưa đi thì việc ta cứ thế mà làm thôi. Mọi người cùng nhìn đi ra phía cổng bệnh viện. Minh Huy tiến lại gần phía bà Lam An. Bà chủ, chủ tịch hỏi bà có về cùng chúng tôi không ạ? Bà Lam An lắc đầu cười. À, tôi có vài người bạn ở đây, lúc nãy gọi họ đi uống cà phê, không mấy khi quay lại thành phố C, nên ngày mai tôi mới về. Mọi người cứ về trước đi nhé. Minh Huy cúi đầu chào bà Lam An rồi trình bày lại với Vũ. Họ cùng chào vợ chồng Vũ Phong và Sơn rồi lên xe ra sân bay. Chiếc xe vừa hòa cùng với dòng người trên đường, Phong quay sang vợ. Tí nữa thì anh quên, em tới đây thì con ở nhà với ai? Nguyệt Cát cười. Lúc trưa nghe anh nói ở bệnh viện nên em gọi mẹ về trông Cubi giúp em. Nãy em cũng gọi kể mọi chuyện cho mẹ rồi để mẹ yên tâm. Vũ Phong thở phào. May quá, anh cứ tưởng tiểu bảo bối của mình ở nhà một mình cơ. Nguyệt Cát lườm chồng. Trời, em vô tâm thế sao? Phong cười. Không, anh mới vô tâm. Nguyệt Cát, em chịu khó tự về một mình được không? Anh cảm thấy không yên tâm về Vũ. Nguyệt Cát đã quá quen với công việc và tình bạn của chồng nên vui vẻ gật đầu. Dạ được, anh cứ đi đi, cẩn thận nhé. Phong ra dấu ok với vợ rồi quay sang Sơn. Mình theo họ ra sân bay đi, Vũ lên máy bay tôi mới yên tâm phần nào. Sơn gật đầu. Ok anh, gớm trưa nay anh làm em suýt nữa thất vọng về idol đó. Vũ Phong bật cười. Đến vợ tôi còn nghi ngờ thì cậu thất vọng là chuyện bình thường thôi. Sơn cũng cười theo. Giờ thì em khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, anh mãi là soái ca. Khi đã yên vị trên xe, Phong hỏi. Cậu muốn xem đánh nhau không? Sơn háo hức. Có chứ, em mới nghe xanh anh đấu võ chứ chưa được xem tận mắt. Ơ, mà sao anh biết là có đánh nhau? Phong nhìn chiếc xe của Vũ chậm chậm đi phía trước. Cậu nghĩ bà ta rảnh rỗi ở lại đây đợi sao? Tôi nghĩ Vũ cũng biết nên mới đưa theo trợ lý. Một là cậu ấy sẽ xử lý được, hai là cậu ấy sợ phiền tôi nên mới ra tay một mình. Nhưng bạn bè là gì nếu không ở cạnh nhau lúc khó khăn? Sơn vừa lái xe vừa gật đầu. Em phục các anh thật đấy. Vừa hay lúc đó bộ đàm phát ra tiếng của Kiên. Anh Phong, có một chiếc xe đang bám theo xe của anh Vũ, cũng là loại xe chống đạn, mà giờ em mới nhớ ra tên Lý vốn là đàn em của lão Thạch còn sống sót sau vụ hỗn chiến năm đó. Hắn ta là sát thủ chuyên nghiệp và đang xây dựng phe cánh. Phong gật đầu. Tôi nhận ra sáng nay rồi. Hắn cũng nhận ra tôi, vì mắt Lý lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sơn quay sang Phong. Anh nói với ai đấy? Phong mỉm cười. Với một đồng đội, lát cậu sẽ rõ. Lúc này Sơn mới nhìn kỹ chấm đỏ trên ngực của Phong và lòng vừa ngập tràn khâm phục lại vừa háo hức. Phong lấy điện thoại ra và bấm số. Phía bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên. Phong, cậu còn thời gian nghỉ mà có chuyện sao? Vũ Phong cười. Có chuyện tôi mới được gọi cho thủ trưởng sao ạ? Vị thủ trưởng cười lớn. Hải Âu gọi cho thuyền mộc, rõ ràng là có chuyện chứ không lẽ là uống trà sao? Vũ Phong gật đầu. Chả có gì qua mắt được thủ trưởng. Tôi mới phát hiện ra một đàn em của lão Thạch đang xây dựng lại phơi cánh. Hắn lại vừa tham gia vào một vụ bắt cóc. Tôi đang đi theo xe của hắn. Xin phép thủ trưởng cho phép tôi sử dụng một số vũ khí và công cụ, điều động thêm lực lượng. Vị thủ trưởng có biệt danh thuyền mộc ngạc nhiên. Có phải cậu nói tên Lý không? Tôi theo dõi hắn ta một tháng nay và đang thắc mắc tại sao hắn lại vào làm văn thư cho một công ty nội thất tầm trung. Phong nói. Dạ, hắn vào đó theo dõi một cô gái là nạn nhân trong vụ bắt cóc, tôi vừa mới nói. Giờ hắn đang theo cô ấy ra sân bay thành phố C. Trên xe còn có chồng của cô ấy và một người nữa. Họ đều là doanh nhân thành đạt, tư cách tốt. Họ chuẩn bị rời khỏi thành phố sau khi chồng tìm được vợ. Vị thủ trưởng nhíu mày giây lát rồi nói. Được, nhưng cậu phải nhớ nguyên tắc hành động, không được làm ảnh hưởng đến nhân dân và chỉ dùng vũ khí thực sự cần thiết. Tôi trình cấp trên và ban lệnh. Vũ Phong giọng chắc nịch. Rõ. Sơn háo hức. Các anh oai quá, em hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Phong cười. Cậu có sợ không? Sơn lắc đầu. Không ạ. Vũ Phong nhìn Sơn. Lát nữa dù có chuyện gì, cậu cũng phải ngồi yên trên xe. Cậu mà làm sao, tôi hết đường ăn nói với bố tôi đấy. Đây là xe chống đạn nên cậu sẽ an toàn. Xe có thể mở bằng dấu vân tay của tôi nên cậu không phải lo, rõ chưa? Sơn gật đầu. Rõ. Đường ra sân bay có một quãng khá vắng vẻ và Phong nghĩ hắn sẽ ra tay ở đó. Quả như dự đoán, khi xe của Vũ bắt đầu rẽ vào đoạn đường cao tốc, lúc này khoảng 3 giữa chiều, đường khá vắng vì đang giờ hành chính. Ba chiếc xe chống đạn đi thành một đường thẳng. Vũ đã nhận ra chiếc xe theo mình từ bệnh viện nên dặn vợ. Lát nữa em ở yên trong xe nhé, anh sẽ khóa chặt cửa xe. Xe này chống được đạn nên em cứ ngồi yên trong đây là được, nghe chưa? Trinh lo lắng. Vũ, họ có võ, có súng nữa. Vũ cười trấn an cô. Bố của con em cũng có nên em chớ có lo, anh và Huy sẽ ổn mà. Trinh há hốc miệng. Anh có súng á? Ai cho anh tàng trữ vũ khí thế? Vũ bật cười. Anh không dùng súng làm việc ác mà tiêu diệt cái ác để bảo vệ dân lành. Lời Vũ vừa dứt thì chiếc xe phía sau vượt trước và xoay ngang chặn ngay trước đầu xe. Anh vẫn không vội vã, Vũ ra lệnh. Huy, quay đầu xe. Huy vội quay ngoặt xe lại, cùng lúc xe của Phong vượt lên. Thành ra xe của Phong nằm giữa hai chiếc xe kia. Lý cũng quay ngoắt xe theo Vũ và tạo thành một cảnh hai chiếc xe chống đạn xoay xung quanh xe của Vũ Phong. Đến vòng thứ hai thì Vũ dừng lại. Anh và Huy nhàn nhã bước xuống xe. Phía bên kia, Lý cùng ba tên bam trợn cũng xuống xe. Phong ra lệnh cho Sơn lùi ra phía sau nên Lý không để ý đến Phong. Vũ hất hàm hỏi. Muốn gì? Lý nhếch môi cười. Cô gái trên xe, đưa người đây, mọi chuyện êm đẹp. Bằng không, súng của tôi không có mắt đâu, chủ tịch ạ. Vũ mỉm cười, thoải mái dựa vào thành xe. Súng của tôi cũng vô tình lắm. Lý hơi sững người. Bà Lam An đã quên dặn dò. Con trai bà từ năm 15 tuổi đã đoạt một loạt giải lớn về võ thuật. Còn việc Vũ học bắn súng thì quả là mẹ anh không biết. Lý rút súng chĩa vào Thiên Vũ. Xin lỗi, vĩnh biệt chủ tịch. Miệng nói, tay hắn bóp cò. Viên đạn xé không khí bay đi. Thiên Vũ và Huy tách ra, anh cũng rút súng. Hai viên đạn bay trong không gian và va vào nhau tạo nên một âm thanh khó chịu. Thiên Vũ thổi thổi họng súng và nói. Bỏ cuộc đi. Lý cười ha hả. Mày nói cho ai nghe đấy? Lên. Sau hiệu lệnh của hắn, ba tên đầu chọc lắp, xăm trổ đầy mình, đồng loạt rút súng, bắn xối xả về phía Vũ và Huy. Con đường ra sân bay vốn vắng vẻ, nay thấy một cuộc đấu súng hỗn loạn nên ai cũng bỏ chạy vội vã. Thiên Vũ và Huy cùng bật cao người, nhằm tới các sát thủ mà bắn. Hai đánh bốn. Khi Vũ bật cao người thì Lý lập tức giơ cao cánh tay cầm súng lên. Nhưng một giây sau, viên đạn của Vũ đã ghim ngay vào cánh tay của Lý. Hắn buông súng, tay kia bịt lấy vết thương đang túa máu xối xả, miệng chửi thề. Mẹ ghép. Ba tên kia vừa bắn Huy lại vừa tiếp cận chiếc xe có Trinh đang ngồi. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên. Tất cả bỏ súng xuống, các anh đã bị bao vây. Lý gào lên. Mắc bẫy của Đinh Vũ Phong rồi, rút đi. Lời hắn vừa dứt, những tên còn lại cũng quay ngoắt nhảy lên xe và lao vút về phía trước. Vũ Phong ló đầu ra khỏi xe, bắn chỉ thiên cảnh cáo và nói vào bộ đàm. Kiên, giải bàn trông. Chiếc xe của Lý đang lao vun vút thì bỗng phía trước lộp nhộp những bàn trông của cảnh sát. Phía sau là Vũ Phong, phía trước là chướng ngại vật. Thà đâm vào trông còn hơn đối đầu với Vũ Phong nên Lý gào lên. Lao qua. Chiếc xe phi nước đại nhấc mình định lao qua trận địa bàn trông, nhưng đến mảng trông cuối cùng thì đột ngột dừng lại, bởi ngay trước mắt là hai chiếc xe tải nối đuôi nhau chặn ngang đường. Xe của Lý khựng lại, lốp trước cắm vào bàn trông sắt ở trên đường. Nãy giờ trượt trên một loạt bàn trông của cảnh sát, nên đến nước này rồi nó không trụ nổi nữa. Tên đàn em cầm lái nói nhanh: "Anh Lý, thủng lốp rồi, hết đường rồi." Lý giận sôi người, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, giọng giết qua kẽ răng: "Một mất một còn." Bốn tên lao ra hai phía và đã đạn liên tục về hai hàng cảnh sát đang vây lại. Trong tình thế hoảng loạn, Lý như một con thú điên, chỉ biết bắn liên hồi bất kể chúng hay không, chỉ để mở rộng vòng vây mà thoát thân. Vũ Phong ra khỏi xe, vừa chạy vừa rút hai tay súng bắn vào chân của Lý và tên đứng cạnh. Hai thân hình cao lớn đột nhiên ngã xuống. Lý buông súng và tên bên cạnh cũng vậy. Hai tên còn lại thấy bên này ngưng bắn thì ngoái đầu nhìn sang. Nhân cơ hội đó, Kiên và các chiến sĩ cảnh sát lao vào khống chế. "Lý, anh ấy bị bắt về tội bắt cóc, tàng trữ vũ khí và gây rối trật tự trị an." Khi bốn chiếc còng số 8 khóa tay bốn kẻ đang quỳ gối, Kiên hất hàm: "Lần này thì chạy bằng trời nhá. Tính xây lại lũy thành của lão Thạch hả? Giải về trụ sở đi." Lời anh vừa dứt, máu từ miệng Lý bỗng tuôn ra ổng ộc. Hai mắt hắn trợn ngược lên, trắng dã, rồi cả thân hình đổ ập xuống đường. Một đồng chí cảnh sát kêu lên: "Hắn cắn lưỡi chết rồi ạ." Vũ Phong vừa bước tới, anh bảo các chiến sĩ cảnh sát đưa toàn bộ về trụ sở rồi quay sang Kiên: "Chắc chắn ba tên kia chỉ là hạng đâm thuê chém mướn do Lý thuê. Hắn chết để bà Lam An không lộ ra vụ bắt cóc." Kiên gật đầu: "Ừ, đằng nào đường dây của hắn cũng lộ rồi. Từng ấy ma túy và vũ khí, cùng với tội nổ súng cố ý giết người, lại còn chống người thi hành công vụ, cũng đủ để tội chết rồi." Phong vỗ vai Kiên: "Cậu xử lý phần còn lại nhé. Tôi qua Kiên nói với Vũ vài điều rồi để cậu ấy ra sân bay đi về. Vì Lý dính đến vũ khí và ma túy, bắt cóc chỉ là vỏ bọc để che đậy hai tội kia thôi. Cũng do bà Lam An đưa ra một số tiền lớn nên hắn ham ấy mà. Vũ tự vệ chính đáng, hành vi không nhằm giết người." Kiên gật đầu cười: "Ok anh." Kiên quay sang ra lệnh cho các đồng chí còn lại dọn dẹp bàn trông và các chướng ngại vật, yêu cầu cảnh sát giao thông phân luồng đi lại, rồi cùng lên xe áp giải ba tên kia về trụ sở. Phong nói với Kiên xong thì quay lại xe của Vũ. Thục Trinh lúc này đã xuống xe và đang nhìn khắp người chồng xem anh có bị thương không. Vũ cười: "Trời ạ, mấy cái chuyện này thì nhằm nhò gì mà em cứ lo. Anh vẫn nguyên vẹn. Ngoài cái việc bị em bóc tem ra thì chưa xây xước cái gì cả." Trinh đấm nhẹ vào ngực của anh: "Còn đùa được sao? Em ngồi trong xe mà khiếp vía." Minh Huy cũng cười: "Chị Trinh nói đúng đấy. Anh sắp làm bố trẻ con rồi, bớt giỡn đi." Vũ nhún vai: "Phải tập giỡn chứ, để sau này còn đùa với các con chứ." Cả ba đang xíu xít thì Phong nói: "Vũ, cậu ra sân bay đi." Thiên Vũ nhíu mày ngạc nhiên: "Ơ, tôi tưởng tôi và Huy phải về trụ sở tường trình sự việc chứ." Phong vỗ vai bạn: "Không, camera hành trình đã ghi lại mọi diễn biến rồi, cậu không phải lo. Nếu giờ ghi tường trình thì thứ nhất là trễ chuyến bay, Thục Trinh đang mang thai, đi lại nhiều mệt đấy. Thứ hai nữa, tường trình sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn đấy. Lý bị bắt vì dính dáng đến ma túy và vũ khí, tôi sẽ trình bày lên cấp trên. Chuyện hắn nổ súng trên phố chỉ là cái cớ để cảnh sát chú ý chỗ này mà lơ là chỗ khác thôi. Camera cũng đã ghi lại hắn ta chặn xe của cậu trước, nổ súng trước. Cậu tự vệ chính đáng mà. Và lại khơi ra vụ bắt cóc sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Yên tâm đi, tôi lo được." Thiên Vũ gật đầu: "Cảm ơn cậu." Phong cười: "Tôi vẫn chưa quên món lẩu mắm đâu đấy." Thủ Trinh ngạc nhiên: "Anh cũng thích lẩu mắm sao ạ? Vậy khi nào có ngày nghỉ mời anh đến nhà em. Em sẽ đãi anh món lẩu mắm do chính tay em nấu. Anh ấy đưa cả chị và cháu tới nhé." Vũ Phong gật đầu cười: "Nhất trí." Đôi bạn thân tạm biệt nhau rồi ai lên xe người đấy. Sơn vừa thấy Phong bước vào xe thì nói như reo lên: "Anh ơi, em cứ tưởng là mình vừa được xem phim hành động màn ảnh siêu rộng ấy. Đã quá, lần sau anh đi bắt tội phạm cho em đi theo với." Phong bật cười: "Không được, lần này mọi chuyện suôn sẻ, nhiều vụ án sống chết trong gang tấc ấy chứ. Cậu mà làm sao, tôi có 10 cái đầu cũng không đền nổi trợ lý cho bố tôi đâu." Sơn há miệng: "Thế này mà anh nói đơn giản sao?" "Ừ, về thôi." Lý chết Cảnh sát triệt phá hoàn toàn đường dây đã vất vả theo dõi hơn một tháng nay. Mọi người yên tâm thở phào vì một mầm mống gieo sắc cái chết đã bị bẻ gãy. Tuy nhiên còn một người nữa cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Trong căn hộ chung cư, Thục Trinh từng sống ở thành phố C, bà Lam An và Cẩn đang theo dõi qua màn hình camera thông minh được gắn trên xe của Lý. Bà ta thở dài. Nó chết là hết tội. Ba tên kia chỉ là ăn theo, nên chúng ta yên tâm sẽ không có bị sợ gáy đâu. Cẩn nãy giờ ngồi trầm ngâm, làm việc cho bà Lam An bao năm, thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật. Từ theo dõi ông Thiên có nhân tình hay không, đến việc Thiên Vũ đã đi những đâu. Nhưng đây là nhiệm vụ mà Cẩn thấy khó xử nhất. Khi thấy xe của Thục Trinh bị truy đuổi, Cẩn lại cầu mong họ đừng bắt được cô. Cùng ngồi theo dõi mọi diễn biến trên màn hình, nhưng trong khi bà Lam An sốt ruột lôi Thục Trinh về cho mình, thì Cẩn lại mong cô thoát khỏi Lý. Có thể nói, thân xác Cẩn ngồi đây, nhưng hồn phách đã lại dõi theo bóng Hồng đang được bảo vệ trên chiếc xe chống đạn kia. Một cô gái hiền lành, thánh thiện như Thục Trinh không đáng bị hành hạ nữa. Hơn một tháng trời ở cạnh cô, Cẩn hiểu Trinh rất nhớ chồng mà đành bất lực. Cẩn nhìn thấy những rằng xé trong tâm trạng của cô, nhưng không biết làm thế nào cả, vì anh ta được giao nhiệm vụ canh giữ cô. Có lúc anh định nói cho bà Lam An dừng lại, nhưng Cẩn biết không thể nào đối phó được với bà ta, vì đó đích thị là một con rắn độc. Bà ấy có thể lượn lờ uốn éo, nhưng cũng có thể bắn ra nọc độc bất kỳ lúc nào. Vì thế Cẩn đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp thì không đành, lùi lại thì còn cha mẹ ở quê. Anh ta không muốn họ chịu bất kỳ sự liên lụy nào hay tổn thương nào cả. Đang trầm tư suy nghĩ, Cẩn giật mình khi nghe tiếng bà Lam An. Cậu nghĩ cái gì thế? Cẩn lắc đầu. Không thưa bà, tôi đang tính bước tiếp theo thôi. Bà Lam An xua tay. Chẳng tính cái gì hết, cứ án binh bất động thôi. Đầu mối quan trọng nhất là thằng Lý thì nó chết rồi. Vũ Phong là bạn thân của Vũ, chắc chắn nó không đuổi cùng giết tận đâu. Một là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Vũ. Hai là nó sẽ không để tôi bóc lịch đâu. Rồi bà vỗ vai của Cẩn. Yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu. Nếu cậu lo lắng, cứ về quê ít hôm. Tôi đã chuyển thêm tiền cho cậu mua thuốc bổ cho bố mẹ rồi. Cẩn cúi đầu. Cảm ơn bà đã yêu ái tôi. Thế rồi sau đó, bà ta cũng nhanh chân làm thủ tục trả hai căn chung cư đã thuê, rồi ra sân bay trở về. Những ngày tiếp theo, bà Lam An vẫn ngồi ở nhà nghe ngóng tình hình là chính. Thế nhưng bà chả thấy có chuyện gì xảy ra, chả có ai liên lạc cho mình, nên cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Trong khi đó, Thiên Vũ đưa Thục Trinh về biệt thự Vũ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trinh, giờ có bầu rồi, em nghỉ ngơi nhiều nhé. Anh sẽ thuê người làm việc nhà, em không phải đến công ty đâu. Anh sợ áp lực công việc làm em mệt đấy. Thục Trinh cười. Cả tháng nay em vẫn làm việc có sao đâu. Anh cho em nghỉ hôm nay thôi. Mai em đến tập đoàn làm việc, đừng có đuổi việc em. Ở nhà quanh quẩn em mới áp lực đấy anh. Em lại nhớ chủ tịch nữa nha, nha anh. Thiên Vũ nhìn điệu bộ của vợ thì lòng mềm nhũn ra. Được rồi, chẳng bao giờ anh cãi nổi em hết. Nhưng phải hứa chỉ làm việc nhẹ nhàng, mệt thì phải nghỉ ngơi và không được rời tầm mắt của anh đấy, nghe chưa? Trinh gật đầu như bổ củi. Em biết rồi, anh cứ làm như em là con nít đi. Thiên Vũ liếc cô. Vâng, là mẹ con nít à, nhưng anh cứ lơ là một chút lại lại chơi cái trò trốn tìm ngay. Nói rồi, anh lại ôm cô vào lòng. Nghĩ lại một tháng trời qua, cả hai đều thấy có một cảm giác lo sợ dấy lên. Anh lo sợ cô gặp điều không hay, cô lại chẳng lo ai chăm sóc cho anh. Thật may là ông trời một lần nữa đưa cô trở về bên anh, đưa thêm cả một thiên thần bé nhỏ đến với cuộc sống của hai người, để họ thêm yêu và trân quý những giá trị hạnh phúc. Những lo lắng mơ hồ nhường chỗ cho hạnh phúc đong đầy. Ôm cô thật chặt, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc dài, cái cảm giác mà hơn một tháng nay anh nỗ lực tìm kiếm. Thục Trinh, anh biết cuộc đời chẳng trải thảm nhung cho ta đi, và cũng chẳng có nhiều phép màu xuất hiện, nhưng anh tin vào thiện lương. Có lẽ bởi kiếp trước và cả kiếp này, anh chỉ yêu duy nhất một người con gái, nên ông trời đã tạo ra những phép màu kỳ diệu cho tình yêu của chúng ta. Phép màu ấy kỳ thực đã đưa em từ cõi chết trở về, đem đến bên anh và cho anh hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Chuyến đò tình năm ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng